Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Tân Quân. Ngày thứ hai, Ngao Loan hướng về Tôn Ngộ Không báo cáo Nam Thiệm Bộ Châu tình huống. Cái kia Hán Cao Tổ trừ bỏ đối với Hoa Quả Sơn lấy lòng bên ngoài, còn để Ngao Loan truyền thụ Hoa Quả Sơn một ít quản lý kinh nghiệm. Cái kia Cao Tổ nói, chúng ta thực hành quản lý chế độ, đã làm người tộc hít khói. Ngao Loan hướng về Tôn Ngộ Không tán thưởng Cao Tổ. Hắn ngược lại một vị có nhãn quang nhân loại. Hoa Quả Sơn thực tích còn chưa hề đi ra, Cao Tổ liền sớm thỉnh giáo. Đủ để chứng minh ánh mắt của hắn lợi hại rồi. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, nhân tộc chí tôn quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Hắn không có đi Nam Thiệm Bộ Châu. Cái kia Cao Tổ không chỉ có không vui, còn đối với Ngao Loan nhiệt tình như vậy. Nhưng càng là như vậy, Tôn Ngộ Không càng là khó có thể cân nhắc Cao Tổ ý nghĩ. Chúng ta không thể cùng Nam Thiệm Bộ Châu quá mức thân cận. Tôn Ngộ Không nói rằng, bất luận là Hán Triều, vẫn là sau đó Đông Hán, cho đến lấy kinh lúc đại đường, Nam Thiệm Bộ Châu nhân loại thế lực phi thường mạnh mẽ, đủ để tác động tam giới. Hoa Quả Sơn tốt nhất cùng nó duy trì một khoảng cách. Ngao Loan hỏi tiếp nổi lên Hoa Quả Sơn biến hóa. Huynh trưởng, mấy ngày nay đến tột cùng có bao nhiêu yêu quái rời đi? Không nhiều, Tôn Ngộ Không nói rằng. Hơn 100 vị, Ngao Loan hít vào một ngụm khí lạnh. Những này rời đi có thể đều là lợi hại yêu quái. Lập tức đi rồi hơn 100. Đây là rất lớn thương tổn. Huynh trưởng, thứ ta nói thẳng, những yêu quái kia rời đi không chỉ là vì tự do. Ngao Loan nói rằng, thực sự là chúng ta khen thưởng quá thiếu. Tôn Ngộ Không nhíu mày nhìn về phía nàng. Sau đó cười nói, người có thể hiểu được điểm ấy. Nói rõ có tiến bộ rồi. Ở Hoa Quả Sơn thí nghiệm bên trong, một cái tốt khen thưởng hệ thống cực kỳ trọng yếu. Có thể để cho nhất không nóng lòng yêu quái cũng tham dự đến công tác ở trong. Đáng tiếc Hoa Quả Sơn cung cấp khen thưởng có thể thỏa mãn tiểu yêu, lại thỏa mãn không được những kia lợi hại yêu quái. Bọn họ thần thông quảng đại, nghĩ muốn cái gì, cũng có thể đi nhân loại nơi đó cướp đoạt lại, làm sao có khả năng bé ngoan chờ ở Hoa Quả Sơn. Sau này một quãng thời gian rất dài, Hoa Quả Sơn vẫn là sẽ xuất hiện yêu quái trốn đi sự kiện. Bọn họ yêu đi thì đi. Tôn Ngộ Không cười nói. Nói không chắc 100 năm sau, bọn họ sẽ cầu trở về. Ngao Loan cảm thấy sửng sốt. Huynh trưởng, trong lòng ngươi có phải là lại có kế hoạch gì? Ngươi rất nhanh liền biết rồi. Tôn Ngộ Không cười trả lời. Hắn nhìn thấy một cái hầu tinh vội vàng vàng chạy vào Thủy Liêm Động. Đại vương, Ngạo Lai quốc vương bệnh nguy rồi. Bệnh nguy, Tôn Ngộ Không một mặt kinh ngạc, sau đó đứng lên, quốc vương kia được hắn tiên khí, bách bệnh bất xâm, làm sao có khả năng bệnh nguy, lẽ nào là dương thọ tiêu hao hết rồi, ta đến đi xem. Tôn Ngộ Không đối với Ngao Loan bàn giao một tiếng, liền điều động Cân Đầu Vân đi đến Ngạo Lai quốc, ngạo đến vương cung. Tôn Ngộ Không vừa rơi xuống đất liền nghe gặp Tẩm Cung truyền đến tiếng khóc. Sợ là tới chậm rồi. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không ý nghĩ né qua. Hắn đi vào Tẩm Cung vừa nhìn. Lão quốc vương quả nhiên đã qua đời rồi. Phụ vương, tuổi trẻ vương tử dựa ở trên giường khóc lớn. Còn có một chút vừa tới vương tử vương tôn. Tựa hồ chưa kịp xem quốc vương một lần cuối. Dồn dập đau khóc thành tiếng. Tôn Ngộ Không nhìn quét gian phòng, nhìn thấy có hai cái bóng mờ móc một cái linh hồn hướng về lòng đất đi đến. Hai vị có thể hay không chờ chút? Tôn Ngộ Không mở miệng nói rằng, Hắc Bạch Vô Thường sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Yêu quái này có thể nhìn thấy bọn họ, không hề tầm thường, ngươi có chuyện gì? Bọn họ hỏi, Tôn Ngộ Không chỉ vào linh hồn. Có thể không chậm lại chốc lát dẫn hắn rời đi. Hắc Bạch Vô Thường liếc mắt nhìn ngơ ngơ ngác ngác linh hồn. Người này dương thọ đã hết. Không thể phục sinh. Không cần phục sinh. Tôn Ngộ Không cong ngón tay búng một cái. Một đạo tiên quang liền truyền tới linh hồn trên người. Chỉ một thoáng. Lão quốc vương khôi phục thần trí, linh hồn cũng ở tiên quang bên trong hiển hiện ra, đầy đủ để những người khác nhìn thấy rồi. Phụ vương, Ngạo Lai quốc vương tử sợ hết hồn. Đa tạ thượng tiên, lão quốc vương rõ ràng tình huống. Trước tiên đối với Tôn Ngộ Không chào một cái. Sau đó hướng về vương tử vương tôn nhóm cáo biệt lên. Ước chừng sau 5 phút, lão quốc vương trên người tiên quang biến mất rồi. Vương tử vương tôn lần thứ 2 khóc giống. Lão quốc vương bị hắc bạch vô thường mang vào lòng đất. Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hướng về hắn xin nhờ vài câu. Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Thượng tiên, Ngạo Lai quốc vương tử dừng lại gào khóc. Hướng về Tôn Ngộ Không bái tạ. Cảm tạ ngươi để phụ vương hiển linh. Tôn Ngộ Không thi pháp nâng dậy hắn. Không cần đa lễ. Vương tử lau khô nước mắt. Khiến người ta đem ra một phần công văn. Phụ vương gần trước nhờ ta giao nó cho thượng tiên. Tôn Ngộ Không mở ra công văn vừa nhìn. Đầy mặt kinh ngạc. Đây là một phần thông thương cho phép. Có thể để cho Hoa Quả Sơn yêu quái đến Ngạo Lai quốc tự do giao dịch. Ngạo Lai quốc kia lão quốc vương. Dĩ nhiên làm ra loại này đường đột quyết định. Vương tử điện hạ. Chuyện này tuyệt đối không thể. Tôn Ngộ Không đem công văn đưa trả cho vương tử. Người phụ vương nóng vội rồi. Thượng tiên, phụ vương từng nói. Chúng ta Ngạo Lai quốc là tiểu quốc. Thượng tiên thần thông quảng đại. Đủ để che chở chúng ta. Vương tử nói rằng. Nếu như xảy ra vấn đề. Chúng ta lại đến thủ tiêu cũng không muộn. Vương tử nguyên vốn cũng không đồng ý đem công văn. Giao cho Tôn Ngộ Không. Nhưng Tôn Ngộ Không vừa vào cửa liền giữ lại hắn phụ vương linh hồn. Vương tử liền rõ ràng tại sao phụ vương sẽ tín nhiệm hắn như thế rồi. Vị này chính là hoàn toàn xứng đáng hiền hầu. Có một viên lý nhân loại am hiểu đau xót tâm. Thượng tiên xin mời nhận lấy cái này. Vương tử lần thứ 2 đem công văn đưa cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chần chờ hồi lâu. Cuối cùng vẫn là nhận lấy. Chuyện này kỳ thực sớm muộn đều muốn làm. Tôn Ngộ Không muốn thay đổi Hoa Quả Sơn. Liền tất nhiên muốn cùng ngoại giới giao dịch. Thu được càng nhiều vật tư phát triển kỹ thuật. Mà Ngạo Lai quốc chính là tốt nhất giao dịch. Tôn Ngộ Không vốn định chờ trên mười mấy năm. Chờ đám yêu quái đều rõ lý lẽ sau lại đưa ra kiến nghị. Lại không nghĩ rằng lão quốc vương dĩ nhiên đi đầu một bước. Này lão quốc vương cũng thật là tín nhiệm hắn. Tôn Ngộ Không đem công văn thả ở trên người. Trong lòng né qua một tia phiền muộn. Trôi qua giả đã đi. Tôn Ngộ Không rất nhanh sẽ thu hồi nỗi lòng. Ta sẽ phái người tọa trấn Ngạo Lai quốc. Nhất định không cho yêu ma thương tổn các ngươi. Cảm tạ thượng tiên. Vương tử có vẻ hơi cao hứng. Tôn Ngộ Không nhìn hắn ánh mắt thanh minh. Trong lòng không khỏi nổi lên thương tiếc chi tâm. Người phụ vương đi lên nhờ ta chăm sóc ngươi. Ta có thể truyền dạy cho ngươi một ít dưỡng sinh chi pháp. Tôn Ngộ Không không thu đồ đệ. Nhưng truyền thụ một ít tiểu đạo. Cũng không cần cái gì tư chất. Vương tử đương nhiên là vui mừng khôn nguôi. Sau đó, Ngạo Lai quốc mới quốc vương kế vị. Tôn Ngộ Không liên tiếp mấy ngày. Cùng mới quốc vương trắng đêm trò chuyện. Không chỉ có truyền đạo pháp. Đồng thời cũng cho điểm trị quốc kiến nghị. Mới quốc vương đối với Tôn Ngộ Không mọi cách tôn kính. Tuy rằng Tôn Ngộ Không không có đáp ứng thu hắn làm đồ. Nhưng mới quốc vương lại đem chân dung của hắn đặt tại thư phòng. Coi như đế sư đối xử. Tôn Ngộ Không cảm thấy thật không tiện. Chỉ có thể hàng năm đánh ra một ít thời gian cùng hắn trò chuyện. Thậm chí đem quen thuộc kéo dài đến hậu thế quốc vương trên người. Từ đó, Ngạo Lai quốc kỳ trước quốc vương cũng phải lấy cao thọ. Hiền minh yêu dân. Không có ốm đau nỗi khổ. Đương nhiên, này đều là nói sau rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.